Chương 1437, ly khai. Năm hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông sáng sớm, Trường An thành tiếng chuông vang lên, mới một ngày tới, hôm nay là Dịu công chúa các nàng rời đi thời gian. Dịu công chúa nhắm mắt lại, giang hai tay cảm thán nói, rốt cục phải đi về a, nàng mới từ tối cao dưới lầu đến, sáng sớm liền đi bái phỏng Lưu Phong bọn người, cùng bọn hắn chia tay. Jenny lưu luyến không rời lôi kéo Dịu công chúa tay, lẩm bẩm, cuối cùng cái này một ngày vẫn là đến. Đừng khổ sở nha, ngươi dạng này khiến cho ta cũng tốt khổ sở nha. Dịu công chúa vểnh lên bĩu môi nói. Jenny vội vàng lau lau khỏe mắt, trọng trấn tâm tình nói, được rồi, ta đưa ngươi đi phi thuyền trợ. Dịu công chúa duỗi với tay giúp tinh linh công chúa lau lau suy nghĩ góc, cười nhẹ nhàng nói, này mới đúng mà ta cũng không phải không trở lại đúng không? Vậy ngươi cần phải 8 năm lẻ nhanh lên trở về. Trường An thành ngươi là biết đến, nhiều như vậy ăn ngon chơi vui, nhưng so sánh ngươi đợi tại cái kia không có cái gì hoàng cung tới mạnh. Jenny mang trên mặt ghét bỏ thần sắc. Ta đương nhiên biết rõ, lần này trở về ta liền nói với phụ vương, nhường hắn cùng Lưu Phong bệ hạ bàn bạc một cái, xem có thể hay không mở phi thuyền đường thuyền đến nhóm chúng ta bên kia, dạng này ta vừa đi vừa về Trường An thành QNZ thuận tiện. Dịu công chúa không chút nghĩ ngợi nói, nàng không phải là không có đánh qua mua sắm phi thuyền ý niệm, nhưng là Jenny nói cho nàng biết đây là không thể nào, duy nhất khả năng chính là mở đường thuyền, bất quá hiện cho đến trước mắt QNZ rất không có khả năng. Jenny trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy a, mở phi thuyền đường thuyền là nhất định. Trước đi với ta quán rượu đi, lấy chút đồ vật thuận tiện kêu lên Leicester thúc thúc. Dịu công chúa mở miệng nói. Jenny vô ý thức đụng một cái tóc của mình, nói, thế nào còn tốt chứ, nàng hôm nay QNZ tiến hành cải trang cách ăn mặc, biết rõ đi đưa Dịu công chúa liền nhất định sẽ gặp gỡ Leicester hầu tước, cho nên cô ý nhường Hồ Nhĩ Nương hỗ trợ nhuộm tóc, còn mang lên trên kính mắt. Tốt ra đây, tốt ra đây. Dịu công chúa xinh đẹp cười nói. Jenny yên tâm thả tay xuống. Cười nhẹ nhàng nói, vậy là tốt rồi. Đạp đạp đạp hai người lên một chiếc xe ngựa liền hướng Túy Tiêu Lâu tiến lên. Hơn 20 phút sau, hai người tới Túy Tiêu Lâu cửa ra vào, tại đỏ dạ nâng đỡ, hai người xuống xe ngựa. Jenny, tới. Dịu công chúa lôi kéo tay của đối phương liền hướng phía trên đi. À lì à, đỏ dạ còn có mấy vị thị nữ theo sát ở phía sau. Các nàng muốn đi hỗ trợ cầm tinh linh công chúa đồ vật. Không đầy nửa canh giờ, ạ lì ạ bọn người liền đem Dịu công chúa hành lý vận chuyển đến trên xe ngựa, những cái kia sớm mua sắm tốt hàng hóa, cũng đã trước hết để cho người đưa đi phi thuyền trận bên kia. Lúc này, Leicester hầu tức QNZ theo Túy Tiêu Lâu xuống tới, vẫy tay chào hỏi, Dịu. Leicester thúc thúc, ngươi đồ vật cũng chuẩn bị xong chưa? Dịu công chúa mở miệng hỏi. Leicester hầu tước quệt miệng ra hiệu phía sau, nói, nha cũng chuẩn bị xong, tùy thời có thế lấy đi. Ta cũng đều chuẩn bị xong, nhóm chúng ta nhanh đi phi thuyền trận đi. Dịu công chúa cười nhẹ nhàng no y Leicester hầu tước nhìn về phía Jenny, nghi ngờ nói, đây là Ni lần trước vị kia bằng hữu đúng không, nàng cũng muốn cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về lạt sẩn sao? Là nàng, không không không, nàng không cùng nhóm chúng ta trở về. Chỉ là tới đưa tiên ta. Dịu công chúa lắc đầu liên tục. Jenny thuận thế cúi đầu, bàn tay ra lắc lắc ra hiệu cự tuyệt, nàng cũng không dám mở miệng nói chuyện. Được, đi thôi. Leicester hầu tức lông mày trao lên đạo, đi đầu chui vào trong xe ngựa. Dịu công chúa tay đáp lên Jenny trên bờ vai, nói khẽ, xem đi, liền nói hắn nhận không ra, nhóm chúng ta cu nở dê đi thôi. Ơn. Jenny liên tục gật đầu, đi không có mấy bước hỏi, ai, tiêu nại đâu, có tin tức của hắn sao? Hắn đã đang phi thuyền trận chờ nhóm chúng ta. Dịu công chúa giải thích nói, ngày hôm qua hắn liền đến qua, nói hôm nay sau khi chuẩn bị xong sẽ trực tiếp đi phi thuyền trận. Dạng này, Jenny gật gật đầu liền lên xe ngựa. 20 phút sau, xe ngựa đứng tại phi thuyền trận cửa ra vào. Các kỵ sĩ cả đám đều tại đem hàng hóa chuyển xuống, Dịu công chúa, Jenny bị ạ lì ạ các loại kỵ sĩ hộ tống tiến vào phi thuyền trận. Dịu công chúa nhìn xem rất bận rộn kỵ sĩ, cảm thán nói, tới Trường An thành lâu như vậy, rốt cục muốn ly khai. Chờ bọn hắn đăng ký xong hàng hóa, kiểm tra không có vấn đề về sau, ngươi liền có thể trên phi thuyền. Jenny có vẻ có chút tờ đau thương. Lạt sần tinh linh đế quốc thú nhân kỵ sĩ, đang cùng phi thuyền trận công tác nhân viên thương lượng, ngoại trừ muốn đăng ký mang đi hàng hóa, còn muốn mở ra kiểm tra, xác định không có vấn đề gì mới có thể để cho bọn hắn đăng ký. Không sao, có thể kiểm tra lâu một chút, thừa dịp cái này thời gian nhiều với ngươi đợi chút nữa. Dịu công chúa không có vấn đề nói. Jenny chờ lấy Leicester hầu tức theo bên người sau khi đi qua, mới mở miệng nói, trên đường ăn đồ vật mang đủ chưa kẹo que, thịt bò khô cùng mức những này có hay không nhiều mua một điểm mang theo, ngươi quên à, vẫn là nhóm chúng ta cùng đi mua đâu. Dịu công chúa che miệng cười nói, một thời gian hồ đồ rồi. Jenny lúng túng gãi gãi đầu, tiếp tục dặn dò, dọc theo con đường này nhất định phải xem chừng a. Trở về muốn 2 tháng, cái này đường biển thật rất không an toàn. Ngươi những lời này ta nghe đều nhanh lên kén, ta biết đến, sẽ chiếu cố tốt tự mình. Dịu công chúa đột nhiên cu nở dê sầu não bắt đầu. Jenny giữ chặt tinh linh công chúa tay, ý vị thâm trường nói, hảo tỷ tỷ của ta, nếu như đến lúc đó phụ vương bọn hắn muốn bức bách người gả cho không ưa thích người, vậy ngươi liền đến tìm ta, đến lúc đó ta nhất định mua nhà. Dịu công chúa hai mắt bá một cái đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta biết rõ, phàm là bọn hắn bức bách ta làm không nguyện ý sự tình, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Hai chúng ta tỉ muội tại Trường An thành nhất định có thế qua rất tốt, mới không muốn làm cái gì công chúa đâu. Jenny chân thành nói, dịu công chúa giúp đối phương lau lau suy nghĩ nước mắt, trấn an nói, được rồi, lại khóc liền khó coi. Điện hạ, hàng hóa cũng không có vấn đề gì, nhóm chúng ta có thể đi. Đỏ ra mở miệng nhắc nhở. Dịu công chúa điểm nhẹ phía dưới, lôi kéo Jenny tay lưu luyến không rời buông ra, cất bước chuẩn bị qua kiểm an. Jenny nhìn qua cẩn thận mỗi bước đi tỉ tỉ, nước mắt cũng nhịn không được nữa, cùng hồng thủy vỡ đê chảy ra. Mau trở về đi thôi. Dịu công chúa cất giọng hô. Jenny giơ cao lên tay. Một mực quơ hồ, tỉ tỉ, không vui vẻ lời nói nhất định phải trở về nhà. Biết rõ. Dịu công chúa cu nở dê khóc không được. Nửa giờ sau, dịu công chúa bọn người hoàn toàn lên phi thuyền, đang phi hành viên thuần thục thao tác phía dưới bay khỏi mặt đất. Canh 5. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.